Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 752, Vu Hồn Sư, 2, góc truyện audio.com, ở đây bảo tồn ý niệm của tiền bối, nếu thật sự xông đường thành công, phải từ dưới tháp đi tới đỉnh tháp cũng tắt hết ngọn đèn được đốt trong đó. Hiện tại đèn trên tháp đều đã tắt, nói rõ, vị Trương Huyền này dĩ nhiên thông qua tất cả các tầng, xông đường thành công. Két, người thanh niên từ cửa tháp đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt người trẻ tuổi chưa đầy 20 này, Lạc Thiên Hồng lắc đầu. Đối phương ở trên đài tế thiên biểu hiện kinh tài tuyệt diễm, khiến cho hắn đoán ra có khả năng sẽ thành công. Nhưng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tốc độ nhanh như vậy. Ý niệm do một vị ngũ tinh, ba vị danh sư tứ tinh lưu lại, hơn 10 phút lại thông qua tất cả. Cho dù danh sư ngũ tinh cũng không dễ dàng như vậy. Rốt cuộc là một dạng quái thai như thế. Trường sư xông đường thành công. Danh sư đường ở Hiên Viên Vương quốc ta chịu thua, cam tâm nguyện ý nghe theo tất cả phân phó. Bước lên trước, Lạc Thiên Hồng ôm quyền nói, xông đường thành công, làm phía thất bại, phải đáp ứng yêu cầu đối phương đưa ra, không được phản bác. Ta cần sách và dược liệu có thể thức tỉnh lại linh hồn ngủ say. Trương Huyền nói, đại náo đài tế thiên, chém giết Đinh Mục Thái Tử tất cả cũng là vì báo thù cho Lộ Trùng. Trương sư lại muốn cứu tỉnh học sinh của ngươi, Lạc Thiên Hồng không nhịn được nói. Thời gian Trương Huyền xông đường, hắn cũng đã hỏi thăm rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, biết được tiền căn hậu quả, trong lòng phiền muộn vì mình tin vào lời nói dối của Đinh Mục, đồng thời cũng càng thêm bội phục đối với vị Trương sư này. Học sinh cam tâm chịu chết, đây không phải là chuyện sư sinh bình thường có thể đạt được. Mà lão sư vì học sinh, không tiếc đắc tội khiêu chiến danh sư đường, đại náo vương quốc phong hào. Càng cho thấy tình cảm, Trương Huyền gật đầu, linh hồn ngủ say, dính dáng tới bí mật linh hồn. Nói thật, danh sư đường chúng ta tuy rằng không kém, nhưng còn không có tư cách tiếp xúc. Trừ khi, nói đến đây, Lạc Thiên Hồng có chút do dự. Lạc đường chủ cứ nói đừng ngại. Thấy hắn muốn nói lại thôi, Trương Huyền nhìn qua. Trừ khi đạt được danh sư thất tinh, có khả năng ảnh hưởng ý thức lục soát linh hồn. Hoặc tìm được truyền thừa của Vu Hồn Sư thượng cổ. Lạc Thiên Hồng nói, Vu Hồn Sư, đó là cái gì? Trương Huyền nhướng mày, danh sư thất tinh có thể lục soát linh hồn, tỉnh lại ý thức ngủ say. Về điểm ấy hắn từ trong miệng Mạc Vũ đã nghe nói qua. Nhưng Vu Hồn Sư là cái gì, hắn chưa từng nghe qua. Xem nhiều sách như vậy, thông hiểu nhiều tri thức như vậy, không có một chỗ nào ghi chép. Vu Hồn Sư là một loại chức nghiệp đặc biệt tồn tại ở thượng cổ, cực kỳ quỷ dị. Ta cũng chỉ là nghe các đời trước nhắc qua. Có người nói, người loại nghề nghiệp này, lấy Vu Vũ làm phương pháp triệu hoán linh hồn, tập trung hồn phách lại, thậm chí còn có thể tập trung âm hồn lại. Đương nhiên, loại nghề nghiệp này đã thất truyền không dưới vạn năm, chỉ là lời đồn đại. Cụ thể có loại năng lực này hay không, ai cũng không biết. Lạc Thiên Hồng suy nghĩ một chút nói, có đúng là lời đồn đại hay không, có năng lực hay không, rất dễ phán đoán. Cổ tay lật một cái, lấy ra một quyển sách Trương Huyền tiện tay viết ở phía trên một hàng chữ, ngay sau đó bàn tay chộp một cái, trong đầu khẽ nói chỗ thiếu hụt. Ông, hiện tại không có, góc truyện audio.com. Cách nào xác định được chính xác hay sai lầm, hắn đều sẽ dùng loại phương pháp này. Thiên đạo đồ thư quán, dưới thiên đạo, không chỗ nào che giấu. Sử dụng nó tới xác định so với kiểm tra bất kỳ tư liệu nào, còn muốn chính xác có tác dụng hơn. Hắn tiện tay mở ra, hơi thở nhất thời dồn dập, nắm đấm không tự chủ được siết chặt. Trên trang sách trống chỉ viết một hàng chữ Vu Hồn Sư, có khả năng triệu hoán linh hồn, tập trung lại hồn phách. Trong đầu sinh ra thành sách vẫn chưa biểu hiện sai lầm. Nói cách khác, điều này đúng, trên đời tự nhiên thật sự có nghề nghiệp Vu Hồn Sư này. Thật đúng là có thể làm ra thay đổi đối với linh hồn. Lạc đường chủ có biết, nơi nào có truyền thừa Vu Hồn Sư hay không, hoặc sách liên quan tới loại nghề nghiệp này, đè nén kích động trong lòng, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Chỉ cần có thể tìm được sách liên quan, là có thể hình thành bí tịch thiên đạo tự động học được loại nghề nghiệp này. Về phần thất truyền hay không thất truyền, đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Truyền thừa Vu Hồn Sư ta còn thật không biết, chỉ có điều, nghe nói ở Hồng Hải Thành của Liên minh Vạn Quốc từng đào ra một thứ ở nơi này bán đấu giá mấy ngày. Thứ này, chính là do Vu Hồn Sư chế luyện, nếu quả thật có truyền thừa chắc hẳn là có thể từ phía trên nó tìm được manh mối. Suy nghĩ một hồi, Lạc Thiên Hồng nói, Hồng Hải Thành, lông mày Trương Huyền dướn lên, trong đầu hắn hiện ra địa đồ của Liên minh Vạn Quốc. Hồng Hải Thành thình lình ở trước mắt. Liên minh Vạn Quốc tuy rằng được gọi là liên minh, thật ra cũng tương đương với một vương quốc, cũng chính là nước trên nước trong miệng người khác. Cái gọi là minh chủ, địa vị cùng đẳng cấp cùng quốc vương bệ hạ. Hồng Hải Thành chính là một thành thị lớn trong phạm vi liên minh. So với Vạn Quốc thành của liên minh cũng không kém hơn chút nào. Hồng Hải Thành là trung tâm giao dịch của cả liên minh vạn quốc. Vô hồn kim nhân là khôi lỗi do vô hồn sư thượng cổ đặc biệt chế luyện, dùng để bảo vệ an toàn của bản thân, cũng không rời khỏi người. Nếu xuất hiện ở nơi đó, có lẽ thật sự có thể tìm ra cái gì đó. Lạc Thiên Hồng nói, tuy rằng vô hồn sư hư vô mờ mịt, nhưng chung quy so với nhờ danh sư thất tinh vẫn dễ hơn nhiều. Danh sư thất tinh, đã coi như là chân chính đứng ở đỉnh phong của thế giới. Loại nhân vật cấp bậc cường đại như vậy, đừng nói hắn, cho dù rất nhiều cường giả của liên minh vạn quốc cũng không ai thấy qua, lại làm sao có thể ra tay giúp cứu chữa học sinh của một nhân vật nhỏ như hắn. Ừ, nghe xong giải thích Trương Huyền đưa ra quyết định, dù sao cũng phải đi vạn quốc thành, nếu tiện đường, vậy đi Hồng Hải Thành xem thử, cách Trương.